tao không chỉ đích danh là Trần Thanh Hỏa đâu. Xin mời thành kính dập đầu với tấm hình này, kiếp sau có lẽ có thể thuộc vài bài thơ cổ. Đăng ảnh xong, anh cười ha ha ha ha, thỏa mãn chuyển động tay lái. 5 giờ chiều, Chu Kiều trở về nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thịt. Dáng người dì Tề khỏe mạnh, vô cùng tự tin đang ở trong bếp. Tiểu Kiều, tối nay ăn ngỗng hầm cách thủy nhé. Chu Kiều thay giày rồi đi tới, người anh em ngỗng đã được nấu thành một món ngon miệng, lửa nhỏ hầm cách thủy, mùi thơm bay bốn phía. Tới đây, cháu uống chén canh trước đi. Vâng dì cứ để cháu. Chu Kiều chủ động cầm chén thìa, vừa ăn vừa nghe dì ca cầm. Hai, thằng nhóc hãn kiêu này lại không về ăn cơm tối, ăn bên ngoài dầu mỡ không sạch sẽ, đau dạ dày sẽ ảnh hưởng đến gan, gan không tốt, phổi cũng bị tổn thương, tục ngữ nói, tim phổi là người một nhà, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến trái tim nữa. Mấy lời ít ỏi đã đem vòng tuần hoàn của con người kể hết một lần, người xưa quả nhiên lợi hại. Những người trung niên đặc biệt thích cau nhàu, Chu Kiều không nói gì, chứ thật ra cô rất thích nghe. Cô cười một tiếng, nói, vậy dì để lại cho anh ta một phần làm thức ăn khuya cũng được. Không không không, dì Tề chỉ người anh em ngỗng, để lâu sẽ không còn ngon nữa. Thế này đi, bây giờ còn sớm, để dì mang cho nó. Chu Kiều gật gật đầu, vậy dì ăn cơm xong hãy đi. Để đưa đồ, dì Tề ăn cơm với tốc độ như bão, sau khi ăn xong liền lôi giấy bút ra. Đây là địa chỉ công ty thằng bé, bà Lục vừa cho tin tình báo. Tiểu Kiều, cháu lên mạng cha rồi vẽ cho dì cái bản đồ đi. Còn định vẽ bản đồ, dì Tề, kỹ năng tình báo của dì thật sự là. Chỗ kia không xa cũng không gần, Chu Kiều mở di động, dì Tề đeo kính lão lên, vẽ vòng tròn như cái bánh tượng trưng cho khúc cua quẹo, đường gạch chéo tượng trưng cho ngã tư. Một đường xuống, ba vòng tròn, hai gạch chéo, thật là nguy hiểm. Chu Kiều không yên tâm, bỏ bát đũa xuống, nhất định phải đưa sao ạ, đương nhiên rồi, nói cho cháu một bí mật. Vẻ mặt dì Tề thần bí, Kiều Kiều nhà ta bị sinh non đó, khi đó cha nó là cục trưởng cục công an quận, mẹ nó cũng vừa thăng chức lên giám đốc, thế nên mệt nhọc quá độ rồi sinh non. Hóa ra còn có một đoạn chuyện xưa không muốn ai biết như vậy, khó trách lại muốn ăn cầu kỳ. Chu Kiều nháy mắt mấy cái, vậy, sinh non bao lâu ạ? 3 ngày, bộ gen cả nhà này đều thật là cực phẩm, Chu Kiều bình tĩnh lại, nói. Dì Tề, để cháu đi đưa cho, đúng như ao ước, dì Tề tháo kính lão xuống, cháu lưu số điện thoại của hãn kêu vào, 158XXX. Chu Kiều, cổng quán phi sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Lục Tổng ngồi ghế lô, KHHK, đánh bài, công việc cực kỳ không chính đáng. Trời ạ! Lại thua, Lục Hãn Kiêu ngậm điếu thuốc, quăng bài lên bàn, thua thê thảm 3 ván liên tiếp. Nhân viên phục vụ, cho thêm một thùng Nông Phu Sơn Tuyền nào. Trần Thanh Hòa hét to, các vị yên lặng, tiếp theo xin mời Lục Tổng của chúng ta, biểu diễn cho mọi người xem tiết mục nuốt bình nước. Lục Hãn Kiêu thở có chút khó khăn, mở nắp, ngửa đầu uống ừng ực. Trong nháy mắt, tiếng huyết sáo cùng vỗ tay vang vọng khắp phòng. Ầm ĩ hết một vòng. Cuối cùng yên tĩnh lại, Lục Hãn Kiêu và Trần Thanh Hòa ngồi cạnh quầy ba, trò chuyện giết thời gian. Cô gái nhà thân thích kia dáng vẻ thế nào, không biết tả thế nào, Lục Hãn Kiêu lấy bao thuốc lá ra, ngậm một điếu vào miệng. Anh lăn lộn trong xã hội sớm, trình độ nhìn người cũng không tệ. Chu Kiều, bề ngoài lạnh nhạt, nhưng thật ra là để che giấu tình cảm của mình. Lục Hãn Kiêu đưa ra đánh giá, khá tinh danh đấy, cô ta trêu chọc mày à. Mày nói xem, cũng đúng, cô ta là máy bay trinh sát ông nội mày phái đến mà. Lục Hãn Kiêu búng búng tàn thuốc, hừ một tiếng, nhân tiểu quỷ đại, đi, gọi người đến đủ đi, tiếp tục đấu địa chủ. Nhân tiểu quỷ đại, là một thành ngữ, ý chỉ tuổi còn nhỏ mà ý nghĩ cũng rất khôn khéo, làm người nghịch ngợm, mưu ma trước quỷ nhiều. Vừa dứt lời, điện thoại di động của anh liền vang lên. Lục Hãn Kiêu nghe máy, ai về? Tạm ngừng, Chu Kiều đứng ở cửa, trời còn chưa tối hẳn nhưng đã có ánh đèn neon rêu rao lập lòe. Cô nhìn chằm chằm vào công quán khí thế, đổi bên nghe điện thoại. Anh có thể đi ra một chút không? Tôi có, đợi chút, Lục Hãn Kiêu ngắt lời, có chút buồn bực. Làm sao cô biết tôi ở đây? Là ông bà nội nói cho cô biết sao?